Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi đến cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng, Đường Ân lúc này liền mở mắt, hai tay ôm lấy Đông Phương Yên rồi trực tiếp lăn xuống dưới giường. Một loạt tiếng động lớn nổ bùm bùm trong phòng. Nguyên khí quanh người Đường Ân bùng lên rồi bao trùm luôn cả Đông Phương Yên. Tiếng nổ bùm bùm làm nổ tung toàn bộ bức tường xung quanh. Ngay cả sàn nhà dưới chỗ Đường Ân đang nằm cũng phát ra tiếng răng rắc. Đường Ân không thể chịu đựng được nữa. Anh đá tung tấm ván giường rách nát rồi nhanh chóng ôm Đông Phương Yên rút lui về phía sau. Khi cả hai phá cửa thì một quả tên lửa khác lại lao vào trong phòng. Cả căn phòng trở nên tan tác, vô số ngọn lửa bùng lên. Đông Phương Yên đã tỉnh, có chút sửng sốt nhìn cảnh này. Cô có thể cảm nhận được từng đợt lửa nóng xông thẳng vào mặt, khiến cho cô thở không nổi. Đường Ân đá văng một căn phòng đối diện, đem Đông Phương Yên giấu ở trong này. Người trốn kỹ trong này, ta sẽ đi ra ngoài một lát để giải quyết. Đường Ân, Đông Phương Yên gọi một tiếng. Đường Ân đã đá văng cửa sổ rồi phi thân xuống. Đứng ở trên đỉnh tòa nhà đối diện, giọt giờ cau mày nhìn thoáng qua, rồi chậm rãi rút lui hai bước. Cho những người thí nghiệm xông lên, bao vây hắn ta đi. Vâng, những người xung quanh nhanh chóng gật đầu, cầm lấy bộ đàm rồi ra lệnh cho người khác. Giọt giờ nhìn khách sạn kia đầy ẩn ý, trong lòng luôn có một nỗi lo lắng không thể giải thích được. Hắn cảm thấy Đường Ân sẽ không chết dễ dàng như vậy được. Đường Ân đương nhiên là chưa chết. Khi xông ra ngoài liền phát hiện những người thí nghiệm đang trốn ở gần phố. Giọt giờ, Đường Ân ngay lập tức nghĩ đến người này. Anh không ngờ là giọt giờ sẽ xuất hiện ở đây. Mười mấy tên thí nghiệm dược phẩm số 4 đã nhanh chóng vọt lên. Từng người há to miệng của mình rồi lao về phía Đường Ân. Đường Ân nhảy lên một cái rồi tung ra một đấm vào phía một người trong đó. Tên này giơ hai tay lên, cơ bắp trên cánh tay lập tức phồng to. Nhưng mà một đấm của Đường Ân này quá nhanh, tên này không có cách nào ngăn cản được. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, tên này trực tiếp bị đấm bay ra ngoài, hai tay cũng bị biến dạng đến khó tin. Đường Ân tiến lên một bước, nắm lấy tên đó rồi ném bay ra ngoài. Do lực quán tính quá mạnh, nên cơ thể tên này lại đập vào một người khác. Đường Ân lúc đó cũng trở tay rồi lấy được một cây đao dài. Trong lòng Đường Ân liền nổi lên từng đợt gợn sóng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng đám người này mạnh mẽ hơn đám người mà anh từng thấy. Thậm chí có một vài tên còn nằm ngoài dự đoán của anh, bị anh đấm một cái thế mà không chết. Phải biết rằng thực lực của Đường Ân đã bước vào nhập thánh. Mặc dù không bằng Triệu Du đã bước vào nhập thánh được nhiều năm, nhưng cũng thực sự đã đạt tới cấp độ của nhập thánh. Trước đó ở cảnh giới hóa thần liền có thể một chiêu giết chết đám người này, nhưng bây giờ lại có chút khó khăn. Điều này nói rõ thực lực của mình tăng lên thì những tên thí nghiệm này cũng đã được tăng cường. Kết luận này khiến trong lòng Đường Ân chấn động một cái, mà trên mái nhà lúc này, Giọt Giờ lại càng thêm chấn động. Ông ta biết Đường Ân sẽ không chết, nhưng không ngờ Đường Ân lại nhảy ra ngoài rồi giết chết nhiều tên thí nghiệm như vậy. Phải biết rằng những loại thuốc này đều là do gen của Triệu Thanh truyền cho. Hơn nữa chúng còn mạnh hơn rất nhiều so với những tên thí nghiệm dược phẩm số 3. Đi! Sắc mặt George trở nên trầm xuống, xoay người bước xuống lầu. Nếu còn ở lại chỗ này nữa, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông ta có thể cảm giác được, không biết là cố ý hay vô ý, nhưng Đường Ân cũng đã nhìn về phía này. Đường Ân chém chết một người rồi sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, muốn dẫm lên đèn đường, rồi phi thân đến chỗ mái nhà của George. Lúc này, hai ba tên thí nghiệm đã nhảy lên theo rồi kéo chân Đường Ân xuống. Đường Ân đưa chân đạp ra một cái, chỉ nghe được tiếng răng rắc, toàn bộ xương đầu của một người đã bị Đường Ân đá vỡ. Mặc dù một chiêu giết được tên thí nghiệm này, nhưng mà cơ thể của anh cũng bị kéo xuống. Lúc này một đám người thí nghiệm vội vàng lao tới. Trường đao trong tay của Đường Ân rung lên rồi quét ngang qua một cái. Ta đến đây! Lúc này phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Đồng Phương Yên không biết lấy ra một thanh trường đao rồi cũng vọt tới bên cạnh Đường Ân. Mặc dù mấy ngày nay Đồng Phương Yên luôn ở trong trạng thái suy yếu, nhưng mà thực lực của Đồng Phương Yên cũng đã tăng lên. Trước đó đã hấp thụ mười mấy khối nguyên ngọc. Mặc dù cô chưa bước vào cảnh giới nhập thánh, nhưng thực lực của cô cũng đã tiếp cận với cảnh giới nhập thánh này rồi. Xoát một tiếng, một đao quét ngang qua, mấy tên thí nghiệm liền nhao nhao lui lại. Đường Ân quay đầu lại gật đầu với Đông Phương Yên một cái, sau đó nhanh chóng xông lên mái nhà. Nhìn thấy hơn chục người đang đứng trên đỉnh tòa nhà, ngắm súng về phía mình. Đường Ân không hề sợ hãi xông tới. Tiếng súng đột ngột vang lên, Đường Ân bộc phát nguyên khí quanh người rồi lao tới. Trường đao quét qua một cái, đao khí xé rách bầu trời, mười mấy người chết ngay tại chỗ. Đường Ân bước tới hành lang liền nghe tiếng bước chân trong đó. Anh không nói hai lời liền vội vàng đuổi theo. George sợ tới mức xanh mặt. Hắn không nghĩ là Đường Ân lại mạnh mẽ đến như vậy. Thực lực của người phụ nữ trước đó không sai biệt là mấy. Nếu như sớm biết như vậy, George làm gì còn có gan ở lại nơi này nữa chứ. Đi nhanh! George lập tức phá tan cửa phòng rồi gào lên. Đi nhanh! Lúc này xe đã được chuẩn bị sẵn rồi kéo cửa ra. George vừa xông tới, quay đầu nhìn lại thì thấy Đường Ân đã từ bên trong vọt ra. Đi mau, đi mau! George hét lên như điên. Hắn thực sự sợ hãi Đường Ân xông lên rồi một đao chém chết hắn. Lốp xe trượt dài trên đất tạo nên một cỗ khói trắng. Sau đó giống như mũi tên lao nhanh ra ngoài. Đường Ân tiến lên một bước định đuổi theo chiếc xe này, nhưng lại nhìn thấy mấy tên thí nghiệm xông lên như thủy triều, rồi vây anh lại. Đồng Phương Yên mặc dù có thực lực cao cường, nhưng mà không ngăn nổi nhiều người như vậy. Đường Ân thấy những tên này xông tới, anh lập tức vung đao một cái rồi ném về phía xe của George. Trường đao bay trong không khí phát ra tiếng vù vù. Một tiếng động vang lên, trường đao đâm thẳng vào từ phía cửa xe. George mở to hai mắt rồi hét lên a một tiếng, cả người bắt đầu run lên. Trường đao mà Đường Ân ném ra xuyên qua cửa xe rồi cắt qua bụng của George một cái, đem bụng của ông ta bị chém một vết dài. Ngài George! Các vệ sĩ xung quanh giật mình, vết thương không khác gì mổ bụng. Đi, đi mau! George gào lên, sắc mặt có chút dữ tợn. Ông ta có chút không thể nào chịu đựng được nỗi đau này, cơ thể khẽ run lên. Xe lao nhanh ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đường Ân bị những tên thí nghiệm này cuốn lấy. Không thể thoát ra ngoài được, anh chỉ có thể đấm bay những người này ra khoảng 3-4 mét rồi quay sang kiểm tra tình hình của Đông Phương Yên. Sắc mặt của Đông Phương Yên không được tốt lắm. Cơ thể vốn đã bị suy nhược từ trước, lúc này lại đối mặt với nhiều người như thế, nên có chút không chịu nổi. Khi Đường Ân quay lại, một tay đỡ lấy eo của Đông Phương Yên, tay còn lại thì cầm trường đao trong tay cô, chém một phát, ba cái đầu lập tức rơi xuống. Lúc này những tên thí nghiệm còn lại lần lượt lui về phía sau mấy bước rồi rối rít bỏ chạy ra phía xa. Đường Ân đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, lo lắng trong lòng cũng ngày càng nặng lên. Khi lần đầu gặp George, sức mạnh của những tên thí nghiệm này cực kỳ thấp. Hiện tại mới trải qua một thời gian mà những tên này đã có sức mạnh gần ngang với cao thủ hóa thần. Số tên thí nghiệm ở đây tối nay không đến 100 thì cũng có khoảng 80 tên. Nếu như George thêm một thời gian nữa thì hắn ta sẽ nhất định phát triển ra được dược phẩm mạnh hơn và sẽ có nhiều tên thí nghiệm hơn. Tới lúc đó thì nó sẽ trở thành một điều rất đáng sợ. 100 tên cao thủ hóa thần, điều này có khái niệm thế nào? Điều này nói rõ là có 100 tên tương đương với Triệu Nham Tùng. Những người này rốt cuộc là ai? Đông Phương Yên nhẹ giọng dò hỏi. Đường Ân trầm mặc một chút, cõng Đông Phương Yên lên, rồi đi về phía khách sạn. Một đám điên. Lúc ở Mỹ có người chiết xuất gen ra rồi tiêm vào cơ thể của người khác. Sắc mặt Đông Phương Yên biến đổi, đáy lòng cũng có chút kinh hãi. Thực lực của những người này đều rất mạnh, mặc dù không đạt tới cảnh giới hóa thần, nhưng cũng gần như đã tiếp cận. Nếu như số lượng nhiều hơn thì e rằng không có ai chống lại được. Đường Ân nhẹ gật đầu. Sau khi trở lại khách sạn, liền nhìn thấy cảnh sát chạy tới. Đường Ân lúc này không có tâm trạng để đối phó với cảnh sát. Sau khi nói đơn giản mấy câu với cảnh sát, Đường Ân tìm một cái xe rồi mang Đông Phương Yên nhanh chóng rời khỏi thị trấn này. Việc quan trọng nhất bây giờ là vội vàng trở về Đường gia. Biến mất nhiều ngày như thế, Đường Ân cũng không biết được tình hình hiện tại của Đường gia như thế nào rồi. Lúc này Đường gia tự nhiên là thần hồn nát thần tính. Sau khi vợ chồng Đường Kiến Quốc rời Đường Đảo, Đường Đảo liền trao lại cho Kỷ Du Du quản lý. Chỉ là cô ấy quá mức yếu ớt và chưa bao giờ gánh vác một chuyện như thế này, nên trong lúc nhất thời cũng không biết phải xử lý như thế nào. Cũng may là có Viên Chi Am ở bên cạnh, nên có thể chia sẻ tất cả vấn đề. Hơn nữa Bùi Nhược cũng ở lại đây, nên không đến mức Kỷ Du Du làm rối tinh lên được. Trong nước lại có tin truyền đến. Viên Chi Am từ bên ngoài đi vào, đem tài liệu trên tay đặt lên mặt bàn, nhẹ nhàng thở dài. Tình hình hiện tại trong nước đã biến thành một chén cháo rồi. Nhiều gia tộc đã bắt đầu ra tay với Đường gia. Kỷ Du Du nhẹ nhàng gật đầu, lấy tài liệu nhìn qua một lát rồi đặt sang một bên. Trên bàn đều là tin tức mà Đường gia nhận được trong khoảng thời gian này. Bên trong có rất nhiều hợp đồng và tài liệu truy tố. Việc mà Kỷ Du Du có thể làm bây giờ cũng chỉ là đặt những tài liệu này lên bàn mà thôi. Về phần muốn giải quyết, Kỷ Du Du hiện tại làm không nổi. Du Du, hay là cô nghỉ ngơi một chút trước đi. Viên Chi Am cất kỹ tài liệu rồi lo lắng nhìn Kỷ Du Du. Kỷ Du Du lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Viên Chi Am không biết nên khuyên như thế nào, nói. Chỉ có thể thở dài rồi quay người đi ra ngoài cửa. Đừng nói là Kỷ Du Du, cho dù là toàn bộ đường ra hiện tại cũng dường như đang bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt. Hầu hết các quản lý khu vực của đường ra đều đã tới đường đảo để chờ đợi tin tức, nhưng mà không ai biết đường gia chủ cùng phu nhân lúc này đang ở chỗ nào. Trong nước, tại Bắc Kinh, một nhóm người đang ngồi trong khách sạn nổi tiếng. Thạch Trường Hâm ngồi ở phía trên, nhìn đống tài liệu trong tay. Một lúc lâu sau mới đặt xuống rồi nói với những người xung quanh. Mọi người cũng đã biết rồi, một phần hàng hóa của chúng ta đã bị chặn lại. Đây thực sự là một đả kích không nhỏ với Liên Hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh chúng ta. Đường gia cũng thật là vô sỉ, ở trong nước không tranh nổi tử gia, liền ra tay với những tôm tép như chúng ta. Không sai, ngoại trừ phong tỏa cảng biển thì bọn hắn còn có thể làm được gì chứ? Đúng thế, ta chưa từng gặp người nào lại vô liêm sỉ như vậy. Nếu có bản lãnh, sao không thấy Trung Quốc đánh nhau với chúng ta đi? Những người xung quanh đều bĩu môi, họ đều chế nhạo những gì mà đường gia đã làm với họ. Tất cả mọi người đều cho rằng đường gia không phải là đối thủ của bọn họ ở trong nước, cho nên mới ra tay ở nước ngoài. Điều này thực sự rất vô sỉ. Tất cả mọi người cho ý kiến đi, bây giờ nên làm như thế nào? Dù sao thì chúng ta cũng đã tổn thất một bộ phận rồi, lúc này cần phải bù đắp lại. Không thể để cho người của Từ gia chiếm hết tiện nghi trong nước được, như vậy chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Thạch Trường Hâm nhẹ nhàng mở miệng. Đám người trầm mặc lại, trong lúc nhất thời không có cách nào tốt cả. Phải biết là bọn hắn không tranh nổi với Từ gia ở Bắc Kinh, phần lớn sản nghiệp mà Dương Hồng Lâm để lại đều đang đi vào trong miệng của Từ gia. Có thể đi theo Từ gia kiếm một chút lợi ích cũng là chuyện vô cùng tốt đối với bọn hắn rồi, nhưng mà còn chưa kịp kiếm được chút lợi ích nào thì đã bị đường gia chặn tàu hàng lại. Đi Giang Thành. Lúc này Lý Sương đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Chắc hẳn mọi người đều biết chúng ta rất khó để tranh đoạt với Từ gia ở Bắc Kinh, nhưng nếu chúng ta đi Giang Thành có lẽ sẽ có kết quả khác. Đám người ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc nhìn Lý Sương. Chẳng nhẽ các người không biết đầu tư tài chính ở Giang Thành chính là sản nghiệp của đường gia hay sao? Lý Sương cau mày dò hỏi. Giang Thành có miếng thịt lớn như thế, chúng ta không muốn cắn hay sao? Không sai, đầu tư tài chính là của đường gia. Đúng, ta cũng đã nghe nói từ trước đó rồi. Lý Sương nói không sai, chúng ta đi Giang Thành khẳng định sẽ có chỗ tốt. Lý Sương nhìn những người xung quanh, khóe miệng liền nhếch lên. Trước đó cô ta đã muốn đoạt lấy đầu tư tài chính ở Giang Thành, nhưng mấy lần đều bị đường gia cản lại. Lần này đường gia làm sao có thể ngăn cản đây chứ? Nếu như tất cả mọi người đồng ý, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Dù sao thì đây cũng là cơ hội duy nhất để chúng ta đạt được lợi ích. Lý Sương khuyên. Chưa hẳn. Lúc này cửa khách sạn bị đẩy ra, một đôi vợ chồng từ bên ngoài đi vào. Người ở chỗ này sửng sốt một chút, khi nhìn thấy rõ người bước vào, sắc mặt của đám người này lập tức trở nên khó coi. Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc làm sao lại tới đây chứ? Tất cả đều đang thảo luận cách đối phó đường gia rồi đối phó Đường Kiến Quốc, nhưng không ngờ là Đường Kiến Quốc mang theo Chu Ninh ngang nhiên tới nơi này. Người vào bằng cách nào? Thạch Trường Hâm đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi. À, cho người tới đây. Đây là chuyện quan trọng sao? Đường Kiến Quốc mỉm cười, sau đó cất bước đi tới, kéo ra một cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Ta tới đây chính là muốn cho các người một miếng thịt lớn, các người muốn hay không? Người có ý gì? Sắc mặt Thạch Trường Hâm có chút không tốt dò hỏi. Đường Kiến Quốc nhìn qua đám người này rồi mỉm cười nói. Mấy ngày này các người xuống tay với đường gia, các người đã thu được lợi ích gì chưa? Sắc mặt của đám người này lập tức thay đổi, bởi vì tất cả đám người này còn chưa kiếm được chỗ tốt, ngược lại còn bị Đường Kiến Quốc chặn một phần hàng hóa ở nước ngoài. Đường Kiến Quốc mỉm cười, nói ra, ta tin rằng các ngươi cũng đã thấy rõ, muốn cắn một miếng thịt của đường gia thì các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cùng lắm chỉ là giúp người khác xuống tay một chút, rồi sau đó để người ta xem mặt mà ban thưởng. Người đến cùng muốn làm gì? Thạch Trường Hâm lạnh giọng chất vấn. Cho các ngươi một khối thịt lớn. Đường Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, hai tay giang ra. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, Từ gia có rất nhiều thịt, các ngươi có động lòng hay không? Người điên rồi sao? Lý Sương mỉa mai cười một tiếng, cũng đem cơ thể dựa vào trên ghế. Đường Kiến Quốc, người không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Người nói chúng ta đối nghịch với Từ gia sao? Người đang nằm mơ phải không? Bà Thông gia, sao bà lại nói như thế chứ? Đường Kiến Quốc mỉm cười. Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà, sao ngươi lại có thể nói như vậy được chứ? Ai là người một nhà với nhà ngươi hả? Lý Sương trừng mắt nhìn Đường Kiến Quốc khinh bỉ nói ra. Ngươi đừng có mà rát vàng lên mặt mình. Nhìn thấy đường gia sắp ngã xuống, ngươi lại muốn làm người một nhà với ta sao? Đường gia có sa sút thì sản nghiệp ở bên ngoài cũng có thể nuốt chừng mấy cái kỳ gia của nhà ngươi. Chu Ninh cười lạnh một tiếng, cũng kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Lý Sương cắn răng hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển qua một bên. Đường Kiến Quốc không thèm để ý tới Lý Sương, đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Chốt lại, đi theo ta chống lại Tử gia, ta sẽ để cho các ngươi miếng thịt lớn. Ta sẽ không giống như Tử gia, chỉ là cho các ngươi bát canh, mà ta sẽ cho các ngươi lợi ích lớn nhất. Làm sao đạt được lợi ích chứ? Đường gia còn khó bảo toàn được chính mình, ngươi còn muốn đạt được lợi ích sao? Thạch Trường Hâm lạnh giọng dò hỏi. Đường Kiến Quốc mỉm cười, không quan tâm chút nào, nói: Tử gia làm sao lại dám làm như thế này? Đơn giản là nghĩ rằng con trai ta đã chết ở Châu Phi, mà lão tổ Triệu gia lại đi ra khỏi sa mạc. Phía sau lưng hắn chính là Triệu gia, cho nên hắn cảm thấy mình rất mạnh. Nhưng nếu con trai ta cũng không chết ở Châu Phi thì Triệu gia sau lưng hắn... Sắc mặt của mọi người nhao nhao có biến hóa, trong lúc nhất thời nhìn nhau một cái, cũng không có ai mở miệng. Con của ngươi đi ra khỏi sa mạc rồi sao? Thạch Trường Hâm dò hỏi. Đương nhiên. Đường Kiến Quốc cười nói, cho dù là không đi ra thì như thế nào chứ? Tử gia cậy mình có bí ẩn thế gia, chả nhẽ Đường gia không có bí ẩn thế gia sau lưng sao? Người có ý gì? Đường gia cũng có bí ẩn thế gia giúp sau lưng sao? Đám người sững sờ, mọi người đều biết Tử gia quật khởi mấy năm nay là có Triệu gia khổng lồ ở sau lưng chống đỡ. Nếu như không có Triệu gia thì Tử gia làm sao có địa vị như ngày hôm nay chứ? Đó là chuyện đương nhiên. Đường Kiến Quốc ngồi thẳng lại, hai tay đặt ở trên mặt bàn, khẽ cười nói, các người chắc cũng biết Tam Đại Núi phải không? Đơn giản là Cửu Long Tuyết Sơn, Trung Nam Sơn cùng Vương Ốc Sơn. Vương Ốc Sơn là Triệu gia, mà Cửu Long Tuyết Sơn lại là Đông Phương gia. Con trai của ta lại đẹp trai và phi phạm, hiện nay đã cùng với Đông Phương Yên của Đông Phương gia kết làm một cảnh, hơn nữa còn sinh ra một đứa con trai nữa. Người nói cái gì? Thạch Trường Hâm đột nhiên giật mình. Kết làm một cảnh ư? Lý Sương vỗ bàn một cái rầm. Người có ý gì chứ? Người đưa con gái của ta đặt ở nơi nào rồi? Đường gia các người đều hành xử như vậy sao? Thật xin lỗi. Đường Kiến Quốc một lần nữa đem cơ thể dựa vào trên ghế, đạm mạc nhìn Lý Sương. Ngươi là ai à? Ngươi? Sắc mặt Lý Sương có chút đỏ lên. Đường Kiến Quốc lờ đễnh nhìn người xung quanh. Một mình con trai ta liền có thể kiềm chế lại Triệu gia, thậm chí còn có thể làm cho Triệu gia ăn không ngon ngủ không yên. Hiện tại có thêm người của Cửu Long Tuyết Sơn, nếu như cùng lúc xuất thủ thì các người còn cho rằng ta sẽ bị Từ gia đánh bại sao? Thạch Trường Hâm trầm mặc, bởi vì hắn không thể không thừa nhận lời nói của Đường Kiến Quốc chính xác là có chút đạo lý. Nếu quả thật là như vậy thì Đường gia cũng chưa chắc là không có năng lực để chống đỡ. Cho dù là như vậy thì phía sau Từ gia vẫn y nguyên là đang có Triệu gia. Thạch Trường Hâm hừ lạnh, Triệu gia? Các người chẳng lẽ không biết Triệu gia đã bị chúng ta cho nổ tung một nửa rồi sao? Nếu lại động thủ một lần nữa, Triệu Du liệu có chết ở trong đó không? Đường Kiến Quốc đứng lên mỉm cười. Hiện tại ta cho các người lựa chọn cơ hội của mình. Theo ta kiếm miếng thịt, hay là đi sau lưng của Từ gia ăn bát canh. Điều này do các người quyết định. Chẳng qua ta có thể nói cho các người biết, dù theo sau lưng ta, nhất định sẽ có thịt ăn. Nói xong, Đường Kiến Quốc quay người đi ra ngoài. 3 ngày sau đó, Đường gia chúng ta cần một câu trả lời chắc chắn. Chu Ninh cũng đứng lên, quay người đi ra ngoài. Khi đám người này lấy lại tinh thần, thì phát hiện Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh đã lặng lẽ rời đi mà không phát ra tiếng động nào. Đây coi là cái gì? Đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên rời đi. Chỉ đưa cho mọi người một sự lựa chọn sao? Mọi người cũng đã nghe rõ rồi. Chúng ta hãy nói ra suy nghĩ của mình một chút đi. Thạch Trường Hâm thu hồi ánh mắt rồi nói với những người xung quanh. Đám người này cũng đều rõ ràng. Thạch Trường Hâm đang muốn mọi người bày tỏ thái độ, muốn đi tiếp sau lưng của Từ gia thừa thắng xông lên, hay là thay đổi họng súng, chuyển qua giúp Đường gia. Tất cả đều cần mọi người đưa ra một sự lựa chọn. Các người không nghĩ tới sao? Đường gia hiện tại như thế nào chứ? Từ gia hiện tại như thế nào? Lý Sương đứng dậy lạnh giọng nói ra. Các người muốn đi theo Đường Kiến Quốc thì các người cứ đi theo Đường Kiến Quốc. Ta nhất định sẽ không đi theo hắn. Việc Kỷ gia muốn làm bây giờ là tranh thủ thời gian húp miếng canh. Ta không tin Đường Ân có thể đi ra khỏi sa mạc. Dù hắn đi ra thì cũng có thể tạo thành được ảnh hưởng gì lớn chứ. Triệu gia sẽ dễ dàng sụp đổ như vậy sao? Nếu dễ dàng như vậy thì còn là bí ẩn thế gia nữa à? Thạch Trường Hâm trầm mặc rất lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Nói không sai, ý của các người thế nào? Sắc mặt của những người ở đây đều có chút thay đổi. Thạch Trường Hâm nhìn sang khẽ thở dài. Chiêu này của Đường Kiến Quốc rất cao tay. Mặc dù không lôi kéo được ai, nhưng mọi quyền lợi đều được nói ra rõ ràng. Cho nên bao nhiêu người dự định giúp đỡ Từ gia thì lại trở nên chờ đợi. Nếu không có gan thì đừng ngồi ở chỗ này. Lý Sương mở miệng trước rồi hừ lạnh một tiếng. Đường gia chủ vừa mới xuất hiện, các người liền mất hết can đảm. Các người còn ngồi ở nơi này làm cái gì chứ? Tỷ phu nhân, thương trường như chiến trường, chúng ta đương nhiên phải suy tính cẩn thận một chút. Chẳng lẽ muốn tùy tiện kết luận sao? Đúng vậy. Không đi thì thôi, Kỳ gia của ta đi một mình, đến lúc đó ăn thịt hay ăn canh thì không còn là sự tình của các người nữa. Lý Sương hư lạnh một tiếng, cầm túi sách lên rồi đi ra ngoài. Thạch Trường Hâm trầm ngâm một chút, nhẹ nói: mọi người trở về suy nghĩ một chút đi. Đám người nhìn nhau một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ thật đám người này cũng không cần phải suy nghĩ gì, chỉ là thông qua quan hệ của mình điều tra xem Đường Gia cùng Cửu Long Tuyết Sơn thực sự có quan hệ hay không mà thôi. Những người này đều biết Cửu Long Tuyết Sơn là bí ẩn thế gia, nhưng lại không biết thực lực của Cửu Long Tuyết Sơn đến cùng như thế nào. Chẳng qua chỉ là danh tiếng của bí ẩn thế gia được đưa ra liền có thể dọa được mấy người này. Bọn họ cũng cần xem xét một chút. Lúc này Đường Kiến Quốc đã mang theo Chu Ninh lên xe rồi đi thẳng tới sân bay Bắc Kinh. Còn có Thượng Hải nữa. Đường Kiến Quốc sờ sờ lông mày của mình, lạnh lùng nói: trước tiên là ổn định đám người muốn mượn gió bẻ măng này đã, sau đó thì chúng ta sẽ thực sự đối đầu với Tử gia. Nếu hôm nay mà không thể xoay chuyển được, Đường Kiến Quốc ta tuyệt đối sẽ không rời đi khỏi nơi này. Chu Ninh không nói chuyện, vẫn duy trì sự im lặng của mình. Hai người rời khỏi Đường Đảo, ngay lập tức lựa chọn nơi này. Điều này nói rõ Liên Hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh vẫn còn có chút tác dụng. Em nói xem, Đường Ân có thể đi ra khỏi sa mạc được hay không? Một lúc lâu sau, Đường Kiến Quốc mới khẽ hỏi. Được, Chu Ninh lập tức kết luận. Dựa vào thực lực của con trai mình, sa mạc làm sao có thể giữ chân được nó chứ? Đường Kiến Quốc nghe lời này, cơ thể cũng chấn động một cái. Kỳ thực thì anh cũng có phán đoán của riêng mình. Sở dĩ hỏi như vậy là muốn tìm kiếm một chút an ủi từ Chu Ninh mà thôi. Về chuyện có thể đi ra được hay không, trong lòng Đường Kiến Quốc hiểu rõ. Quả nhiên nhiều ngày như vậy rồi, hy vọng thực sự quá xa vời. Cả hai lái xe đến tận sân bay, lên máy bay rồi tiến đến Thượng Hải. Lúc này Đường Ân cũng đã chở Đông Phương Yên đến sân bay lân cận. Trong sân bay, Đường Ân tìm một bốt điện thoại rồi gọi cho Kỷ Du Du. Nhưng mà chuông reo hồi lâu vẫn không có ai bắt máy. Điều này khiến Đường Ân có chút nghi ngờ. Dứt khoát cúp máy rồi gọi cho Viên Chi Am. Viên Chi Am cũng không thể kết nối được. Trong lúc nhất thời, nội tâm của Đường Ân liền trầm xuống. Xảy ra chuyện ư? Đây là phản ứng đầu tiên của Đường Ân. Sau khi cúp máy, Đường Ân lập tức bấm số của Mạnh Quán. Đáng tiếc là vẫn không có ai nghe máy. Giờ khắc này trong lòng Đường Ân có chút bối rối. Quay người mang theo Đông Phương Yên đi lấy vé máy bay của mình, rồi sau đó lên máy bay. Đường Ân cũng không biết, Đường gia đã đến thời kỳ cực kỳ nguy cấp. Tất cả mọi người đều đã chuyển sang thiết bị liên lạc bằng vệ tinh. Chiếc máy bay này không thể tới Đường Đảo được, chỉ có thể tạm thời bay tới Zurich Thụy Sĩ mà thôi. Chỉ cần đến Zurich Thụy Sĩ, liền có thể liên hệ được với người của nhà Mạnh gia. Đến lúc đó thì cũng thuận tiện đi tới Đường Đảo hơn. Ở trên máy bay, Đường Ân vô cùng lo lắng. Anh không thể đè nén được nữa, trên khuôn mặt luôn hiện ra một vẻ buồn rầu. Đồng Phương Yên nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt của mình. Trong lòng cô đột nhiên trở nên mềm mại hơn. Cô nhẹ nhàng duỗi tay mình ra rồi đặt lên cổ tay của Đường Ân. Sắc mặt của cô không khỏi đỏ lên. Đây là cử chỉ an ủi duy nhất mà cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng này có thể làm. Sau khi hạ cánh xuống Zurich Thụy Sĩ, ta muốn quay lại bệnh viện kia một chút. Đồng Phương Yên nhẹ nói. Không thể. Đường Ân lắc đầu, biết Đồng Phương Yên muốn trở về tìm đứa bé. Liên hệ với người của Mạnh gia, ta sẽ để cho người của Mạnh gia đi tìm. Chuyện còn lại cứ giao cho ta. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm được đứa bé. Ừm, Đồng Phương Yên gật đầu, chần chờ một chút rồi cũng đồng ý. Nếu Đồng Phương Yên tìm kiếm một mình thì nhất định sẽ không tiện bằng người của Đường gia tìm kiếm. Dù sao thì Đường gia cũng có nhiều người hơn, nên sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Tối hôm đó, sau khi máy bay hạ cánh xuống Zurich Thụy Sĩ, Đường Ân mang theo Đông Phương Yên đi thẳng đến Mạnh gia. Khi hai người đi tới Mạnh gia, người của Mạnh gia đã rời đi đâu hết. Cái này khiến sắc mặt của Đường Ân có chút thay đổi. Trang viên rộng lớn như thế nhưng người của Mạnh gia đã bỏ đi đâu hết, chỉ còn lại mấy người hầu. Những người hầu này cũng không rõ là người của Mạnh gia đã đi đâu, chỉ biết 3 ngày trước bọn họ dường như rời đi rất vội vàng. Đường Ân ngồi ở trong phòng tiếp khách của Mạnh gia, hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Người của Mạnh gia không ở đây, nhưng mà quản gia cùng mấy người hầu của Mạnh gia này đều có thể tạm thời huy động được một phần tài nguyên của Mạnh gia. Dưới sự sắp xếp của Mạnh gia, một chiếc máy bay tư nhân của Mạnh gia sẽ chở Đường Ân đi tới Đường Đảo. Thời điểm lên máy bay, sự lo lắng trong lòng của Đường Ân càng lớn hơn, nhất là khi nghe quản gia của Mạnh gia nói. Bọn họ cũng không thể liên hệ được với người của Mạnh gia. Đường Ân liền biết chuyện này rất quan trọng. Khi máy bay phóng lên trời xanh, Đường Ân đã nắm chặt nắm đấm của mình, hận không thể lập tức xuất hiện ở Đường Đảo. Hai giờ sau, máy bay cũng đã đến được trên bầu trời của đường đảo. Từ trên cao nhìn xuống dưới đất, phát hiện đường đảo vẫn bình yên vô sự. Lúc này mới khiến Đường Ân an tâm hơn một chút. Khi máy bay hạ cánh, lão quản gia Đường Gia đã đứng chờ ở sân bay rồi nhìn Đường Ân từ trên máy bay đi xuống. Khi vị lão gia dãi dầu xương gió này nhìn thấy Đường Ân, toàn bộ tâm tình của ông đều thay đổi trong nháy mắt. Sự sống chết của Đường Ân là chuyện mà mấy ngày nay mọi người đang bàn tán, cũng là chuyện khiến mọi người lo lắng. Khi Đường Ân đi xuống máy bay, lão quản gia dường như cảm thấy cặp mắt của mình đã có chút lệ chảy ra. Thiếu gia, lão quản gia tiến lên một bước kéo cửa xe ra rồi nhìn Đường Ân. Chúng tôi đều đang đợi cậu. Thật vất vả cho ông, mọi chuyện thế nào rồi? Đường Ân lên xe. Mọi chuyện đều tốt. Lão quản gia mở miệng, rồi sau đó lại mím môi, tự mình lái xe chở Đường Ân thẳng tới biệt thự. Khi xe dừng trước cửa biệt thự, trên mặt Đường Ân hiện lên một chút cảm động. Kỷ Du Du, Viên Chi Áp, Bùi Nhược, Vương Cẩn, một đám người toàn bộ đứng ở cổng biệt thự. Trừ những người này còn có Dương Hồng Lâm, Hàn Tư Vũ, Kỷ Việt Sam và những người quản lý khu vực khác. Tất cả đều đang rơm rớm nước mắt nhìn Đường Ân. Cho đến giờ phút này, Đường Ân mới cảm giác được chính mình trong lúc vô tình lại trở thành trụ cột của nhiều người như vậy. Những người này có trẻ có già, có nam có nữ, có một ít quen thuộc, cũng có một ít lạ lẫm, nhưng tóm lại thì đều là người của Đường Gia. Dương Hồng Lâm đứng ở cách đó không xa, người của Mạnh Gia cũng đứng ở cách đó không xa. Khi cả đám người nhìn thấy Đường Ân dường như đều trở nên kích động. Tôi đã trở về rồi. Đường Ân mỉm cười, cảm giác như chút được gánh nặng vậy. Trở về là tốt rồi. Kỷ Du Du kìm lại nước mắt đi ra ngoài rồi lập tức ôm lấy Đường Ân. Đường Ân cảm thụ vòng tay ôm ấp của Kỷ Du Du, trong lòng liền ổn định trở lại. Có lẽ lúc này anh mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp trong lòng mình. Cả đám đem Đường Ân đón vào, duy chỉ có thiếu Dương Danny. Trong lúc này Dương Danny đang ôm một đứa bé rồi trốn vào tầng hầm, ánh mắt lén lút nhìn ở vị trí cửa vào. Đường Ân trở về, hơn nữa lại trở về cùng Đông Phương Yên. Khi Dương Danny biết tin tức này, cô liền biết rằng mình không giữ lại được đứa bé này nữa. Giờ khắc này Dương Danny lại cảm thấy buồn lòng. Khi cánh cửa tầng hầm mở ra, Đông Phương Yên tiến vào. Dương Danny liền méo miệng, đem đứa bé ôm trong ngực thật chặt, nước mắt suýt nữa chảy ra. Đông Phương Yên ban đầu có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Danny, bực bội trong lòng của cô dường như đã dịu lại rất nhiều. Có lẽ đứa bé bị Dương Danny mang đi mới là kết quả tốt nhất. Nếu không thì cô và Đường Ân lang thang trong sa mạc, không biết là có thể giữ lại được đứa bé này hay không nữa. Cảm ơn. Đông Phương Yên mở miệng nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Sư muội, đứa nhỏ này đi theo ta rất tốt. Dương Danny vẫn không muốn từ bỏ. Đông Phương Yên bước lên để bế đứa bé lên. Khi đứa bé rơi vào tay của Đông Phương Yên, đầu tiên là sừng sốt một chút nhưng sau đó lại cười khúc khích. Tâm tình Đông Phương Yên tốt lên khi nhìn thấy nụ cười của đứa bé này. Cô liền ôm đứa bé đi ra ngoài. Có thể để cho người mang theo, nhưng bây giờ thì không được. Cô đồng ý rồi sao? Dương Danny theo sau, tâm trạng cũng tốt lên. Đông Phương Yên không để ý đến, ôm đứa bé đi ra khỏi tầng hầm rồi đi tìm Đường Ân, muốn thu xếp để cho cô về Trung Quốc. Cho đến bây giờ, cô đã đi ra ngoài được một thời gian, không biết tình hình trên Cửu Long Tuyết Sơn bây giờ thế nào. Nếu Đông Phương Yên biết Đông Phương Nhân cùng Đông Phương Thịnh đều bị treo ở sơn môn của Vương Ốc Sơn, không biết cô sẽ nghĩ thế nào. Đường Ân ngồi trong phòng khách, nhìn tài liệu trong tay, nội tâm liền trùng xuống. Nói như vậy, tình hình trong nước đã trở nên rất trầm trọng, hơn nữa ba mẹ tôi còn mất tích rồi sao? Đúng vậy, Viên Chi Am nhẹ nói. Đường Ân hít sâu một hơi. Anh hiểu rất rõ ba mẹ của mình. Nếu anh không đoán sai thì hẳn hai người họ đang ở Trung Quốc. Lập tức chuẩn bị máy bay, tôi đi về Trung Quốc một chuyến. Đường Ân đứng lên quay người đi ra ngoài. Mặt khác, chuyện của Đông Phương Gia trước mắt đừng nói cho Đông Phương Yên biết. Đúng lúc này Đông Phương Yên xuất hiện ở cửa. Cô cũng đã nghe hết những lời mà Đường Ân nói. Sắc mặt của Đường Ân có chút không tốt, kéo Đông Phương Yên đi ra ngoài. Bùi Nhược cùng Viên Chi Am đi theo tôi. Những người quản lý khu vực thì trở lại khu vực của mình đi. Mặt khác thông báo cho tất cả mọi người, đừng để lộ tin tức tôi đã về ra ngoài. Được. Kỷ Du Du đi theo, trong tay còn dắt theo Sầm Hạ. Đường Ân đi đến cổng, quay đầu lại ôm chặt Kỷ Du Du một cái rồi nói nhẹ bên tai của cô. Chờ anh trở lại. Kỷ Du Du nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt lập tức đỏ lên. Đường Ân quay người rồi đi thẳng tới sân bay. Đồng Phương Yên đi theo sát phía sau, trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc. Cô biết Đường Ân sẽ không lừa cô. Những gì cô vừa nghe được chắc là đang sợ cô lo lắng. Nếu ngay cả Đường Ân cũng sợ mình lo lắng, vậy thì Đông Phương Gia e là đã xảy ra chuyện lớn. Triệu Dù bắt ông nội và cha của ngươi đi rồi, Đường Ân biết là không thể che giấu được nữa, nhất là khi Đông Phương Yên nhìn thấy thân sắc của mình. Người nói cái gì? Đông Phương Yên giật mình. Yên tâm, vẫn không có vấn đề gì. Đường Ân cố gắng hết sức an ủi, rồi nhanh chóng đi lên cầu thang. Người hẳn phải biết, người mà Triệu Du muốn tìm là ta. Nếu ta xuất hiện thì bà ta nhất định sẽ không làm khó cho người của Đông Phương gia. Đông Phương Yên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Đường Ân. Đường Ân đã lên máy bay rồi nói với Viên Chi Am ở sau lưng. Thông báo cho người ở Đông Nam Á trở về nước càng nhanh càng tốt. Phải trở về nước trước khi tôi tới đó. Được. Viên Chi Am gật đầu. Đường Ân sờ sờ lông mày của mình. Thông báo cho Đình Huyền, nói cậu ấy giữ vững Thượng Hải. Tôi sẽ kịp thời qua đó. Thông báo cho đầu tư tài chính ở Giang Thành. Buông tay buông chân để cho người của Từ gia thôn tính sản nghiệp. Buông tay buông chân ư? Để Từ gia thôn tính à? Bùi Nhược có chút sửng sốt. Thượng Hải để Đinh Huyên giữ vững. Sao lại muốn buông tay buông chân Giang Thành? Cứ dựa theo những lời tôi nói đi. Đường Ân xua tay. Thật ra trong lòng anh cũng không có suy nghĩ gì khác. Nhiều nhất là sản nghiệp của Đinh Huyên, phần lớn cũng không thuộc về Đường gia. Giang Thành buông tay để người của Từ gia hành động, chỉ là muốn di rời ánh mắt mà thôi. Máy bay phóng lên tận trời. Đường Ân vội vàng trở về Trung Quốc. Lúc này Đường Kiến Quốc đã tới Thượng Hải. Ngồi đối diện với anh và Chu Ninh là rất nhiều người của Thương hội Thượng Hải. Những người này cũng đã thôn tính không ít sản nghiệp của Hàn gia. Chẳng qua là đám người này đều lén lút thôn tính chứ không công khai chuyện đó ra. Đường gia chủ, ý của người là Đường gia các người có thể đánh bại Từ gia sao? Đương nhiên. Đường Kiến Quốc đứng lên, hai tay đè trên bàn rồi nói với những người trước mặt. Các vị, thực lực của Đường gia các người đều rõ như ban ngày. Bây giờ ta muốn đứng lên phản kháng lại Từ gia, các người cảm thấy là không có khả năng sao? Đường gia chủ nói đùa. Một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi vuốt tóc rồi cười nói. Người muốn phản kháng Từ gia đó là vấn đề của người. Tại sao chúng ta lại phải phản kháng Từ gia chứ? Những lời người nói với chúng ta là muốn hạ bệ Triệu gia, thì ta thấy rằng chuyện này chả có tí hy vọng nào lớn cả. Hơn nữa cho dù các người hạ bệ được Triệu gia, thì các người còn bao nhiêu sức lực để đấu với Từ gia chứ? Ta chỉ cần lại một chút sức lực thì cũng có thể chống lại được Từ gia. Các người muốn bao nhiêu nữa? Đường Kiến Quốc mỉm cười rồi mạnh mẽ nói. Các người cảm thấy nếu ta ôm Từ gia cùng chết thì sẽ như thế nào? Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kiến Quốc. Ôm Từ gia cùng chết ư? Lời này là có ý gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.